Mấy người dân lập tức vội vàng tụ tập cùng nhau tính toán. Tính cả gốc lẫn lãi thì anh ta nợ chúng tôi gần 70.000 tệ. Nhưng nhìn anh có vẻ là người coi trọng nghĩa khí. Cho nên cũng rồi sẽ không lấy lãi. Tổng cộng 65.000 tệ. Dân làng nói. Sau khi nghe thấy số tiền này, Lý Mặc xấu hổ sờ sờ túi rồi quay mặt lại nhìn về phía Triệu Phong đang đứng ở một bên. Với ánh mắt kia, không cần mở miệng Triệu Phong cũng biết Lý Mặc có ý gì. Trong lòng Triệu Phong cười khổ. Lúc này anh cũng đã biết lý do vì sao hôm nay cứ nhất định phải dẫn anh tới gặp Tiêu Đại Dũng. Anh ta muốn hợp tác với cái máy rút tiền là anh. Trên người tôi đang không có nhiều tiền mặt. Để tôi đi vào xe lấy. Triệu Phong nói rồi hướng về phía ngoài cửa mà đi đến. Cách Trương.